họ còn thử chơi trò cướp biển. Tất cả đều mới mẻ, kích thích vô cùng và hưng phấn cao độ. Họ cười thật to, la hét hết cỡ như những đứa trẻ hiếu động không biết sợ. Thích nhất là trò nhảy dù, từ cabin ở độ cao 100 mét trên không, hoàn toàn mất trọng lực, hạ xuống cho đến khi dừng hẳn trên mặt đất. Thời gian chỉ có vài giây còn không kịp thở. Mệt chưa, vui chơi một ngày trong thế giới cổ tích. Sơ Nguyên mua cho cô một cốc trà hồng đào. Mặt Bách Thảo ngượng nghịu đỏ ửng như quả táo chín. Vâng, hơi mệt, không ngờ chơi ở đây còn mệt tơn cả thi đấu. Trà hồng đào mát lạnh có vị ngọt ngọt dễ uống. Lấy tay lau mồ hôi trên trán, cô háo hức chạy theo những trò chơi xung quanh còn chưa biết. Em vẫn muốn chơi tiếp. Bách Thảo tươi cười nhìn anh. Nghỉ một chút đã, nếu không sẽ mệt, đón lấy cốc trà từ tay cô. Sơ Nguyên lại đưa cho cô một cái kẹo bông to màu hồng. Vâng, Bách Thảo ngoan ngoãn nói. Trên trời xuất hiện vệt sáng đầu tiên, đi trong quảng trường đầy hoa tươi nở rộ. Thỉnh thoảng họ lại chụp ảnh với những chú hề ngộ nghĩnh. Tấm ảnh từ trong máy dần hiện ra. Trong ảnh đầu Sơ Nguyên gần như chạm chiếc nơ to hình cánh bướm của chú hề. Tay cầm cốc trà, Bách Thảo đứng bên cạnh, tay cầm kẹo bông. Hai người đứng sát nhau cười rạng ngỡ. Bên đường san sát những quầy bán đồ lưu niệm, Bách Thảo cúi đầu như phin ngắm các loại móc đeo chìa khóa, túi bút, những chút rối, tất cả đều xinh xắn, đáng yêu, phải mua quà khô bọn Hiểu Huỳnh mới được. Đột nhiên cô như phin thấy một đôi bút, đó là đôi bút lông phía đầu có hình người tí hon mặc trang phục Hàn Quốc. Một cô bé và một cậu bé đang vui vẻ gõ loại nhạc cụ dân tộc nào đó của Hàn Quốc. Nhược Bạch chắc sẽ thích. Cô do dự cầm đôi bút lên, liệu huynh ấy có cảm thấy cặp bút này buồn cười không? Chơi cả một ngày, Diệp Phong cảm thấy buồn ngủ liền tự bắt xe buýt về trước. Vừa đặt chân tới ký túc xá, đang chuẩn bị đi ngủ thì thấy Nhược Bạch vẫn ở trong phòng. Anh ngạc nhiên. Không phải cậu đi cùng Bách Thảo ư, sao lại về nhanh vậy? Nghe xong câu chuyện, Diệp Phong vừa ngáp vừa lắc đầu. Cô ấy vẫn tùy tiện như vậy mà cậu không chỉnh cho một trận. Nhược Bạch, trái tim cậu ngày càng mềm yếu rồi. Hay là cậu muốn để cho cô ấy đi chơi cho thoải mái? Cậu đã nói vậy mà. Bên ngoài, hoàng hôn bắt đầu buông. Ngoài sân vẫn yên ắng, ngồi bên cửa sổ, mắt nhìn ra khoảng sân không một bóng người. Nhược Bạch ho một trận rồi cúi xuống lấy mấy viên thuốc trong lọ. Hòa với nước để uống, nằm trên giường, kéo chiếc chăn mỏng lên cằm. Diệp Phong nói giọng ngáy ngủ. Dạo này sức khỏe của cậu không tốt, chỉ bị cảm mà mãi chưa khỏi hẳn. Về nước phải đi viện khám ngay. Đừng coi thường, thích không? Từ những đồ trang sức xinh xắn bày la liệt trên chiếc xe đẩy. Sơ Nguyên cầm lên một chiếc kẹp tóc đưa cho cô. Đó là chiếc kẹp nhỏ dài. Trên có khảm một cành cỏ ba lá màu xanh rất tinh xảo. Đáng yêu, đây là cỏ ba lá hay còn gọi là cỏ may mắn. Lấy chiếc cặp râu tay xuống. Sơ Nguyên cài cho cô chiếc kẹp cỏ ba lá. Trong gương, cỏ ba lá màu xanh tràn đầy sức sống. Nổi bật trên màu tóc đen nhánh, đôi mắt Bách Thảo càng thêm long lanh, rất đẹp. Bách Thảo ngượng nghịu nhìn mình trong gương một lúc, cô gỡ chiếc kẹp ba lá rồi lấy lại chiếc kẹp dâu tây trong tay anh. Mặt ửng đỏ, nhưng em có chiếc kẹp này là được rồi. Đèn trong khu vui chơi sáng dần nhìn chiếc kẹp tóc màu dâu tây cô vừa lấy từ tay anh. Lại nhìn khuôn mặt e thẹn đỏ bừng của cô, Sơ Nguyên nhẹ nhàng hỏi. Bởi vì đó là quà tặng của người em thích phải không? Mặt Bách Thảo liền ửng đỏ. Em lúc đó em nghĩ sẽ không có ai để ý tới việc e thích chiếc kẹp này lúc mở ngăn kéo nhìn thấy nó. Khuôn mặt cô đã đỏ như lò lửa. Giọng luống cuống, chấm, cảm ơn, Sơ Nguyên sư huynh, không có gì, cố giấu nỗi buồn trong mắt. Sơ Nguyên vuốt tóc cô, tại anh trở về quá trễ. Em cứ giữ mà dùng. Vâng, em sẽ luôn mang theo người. Bách Thảo nhìn anh trịnh trọng nói. Sơ Nguyên không nói gì. Ngẩng đầu nhìn về phía xa nơi có ánh đèn. Anh dắt tay cô chỉ về phía trước. Nhìn kìa, ở bên kia có đu quay. Ánh đèn sáng choang như biển sao. Chiếc đu quay nhấp nhô. Bách Thảo thích thú ngồi trên lưng một con ngựa đen. Bên cạnh cô, Sơ Nguyên ngồi trên một con ngựa trắng ngất đẹp. Trong tiếng nhạc và tiếng cười nói, cảnh vật xung quanh giống như lâu đài trong truyện cổ tích. Cơn gió mùa họ lúc hoàng hôn mang theo hương phấn hoa. Cuối cùng, hai người ngồi bên nhau từ từ bay lên. Tựa hồ cả thế giới ở dưới chân họ, đèn sáng như ánh sao băng, từng dòng người tấp nập, phía xa xa, pháo bông từng chùm sáng rực bầu trời tấm kính trong suốt ngăn cách không gian chỉ có hai người khi lên cao tận cùng. Thời gian như ngừng lại trong không khí cơ hồ có mùi hương của anh. Lại nhơi tinh khiết khiến mặt cô nóng dần, đột nhiên nhớ lại vòng tay anh bên hồ đêm cua. Tim đập thình thịch và tim anh cũng vậy nhưng lúc đó cô nghe thấy thịch thịch thịch. Thịch thịch thịch, lát sau mặt cô ửng đỏ. Đó là âm thanh của hai trái tim cùng đập. Thẳng thốt ngước nhìn hàng mi cong vút. Chiếc hôn của anh bất chợt đặt lên trán cô thịch thịch thịch. Căng thẳng tới mức cánh tay cứng đờ không thể cử động thịch thịch thịch. Sơ Nguyên cũng hồi hộp. Má cũng ửng đỏ ánh trăng yên bình. Bầu trời bừng sáng lại bởi chùm pháo hoa màu tím, sau đó là xanh, hồng, vàng, từng chùm vút lên, cao ti thòa cùng ánh sáng bầu trời đêm. Trong cabin trong suốt hai cánh tay Bách Thảo dần dần thả lỏng vòng lấy bả vai Sơ Nguyên trở về Xương Hải võ quán đêm đã khuya. Đường không một bóng người, Bách Thảo hơi ngượng ngùng theo sát Sơ Nguyên, anh mỉm cười nắm tay cô khi sắp tới sân võ quán. Con đường nhỏ như chìm trong màn sương mỏng và bóng đêm, Bách Thảo thoáng sững người phát hiện không xa phía trước có bóng người thấp thô na trong màn sương. Chợt dừng lại, dưới ánh sao lờ mờ, cô nhận ra bóng người đang lặng lẽ đứng bên đường như hòa cùng màn đêm ấy chính là. Sao thế, Sơ Nguyên dám mắt nhìn người đó, ông ấy là, đầu Bách Thảo chợt quay cuồng, miệng lắp bắp, Vân Nhạc Tông Sư. Vân Nhạc Tông Sư và Sơ Nguyên ở lại phía sau, còn Bách Thảo không dám ngoái đầu nhìn, cảm giác như giấc mơ, người trống trênh đi vào sân rồi bước vào phòng, giờ mới về hả, giọng lanh lảnh của Hiểu Huỳnh khiến cô bừng tỉnh, 9 giờ rồi, biết chưa, sao muộn vậy, cậu đã đi đâu, chạy thẳng đến trước mặt Bách Thảo, Hiểu Huỳnh nhìn cô từ đầu đến chân, cứ nghĩ là cậu đang ở chỗ Vân Nhạc Tông Sư. Nghe tông sư chỉ giáo, khiến chúng tớ chạy lên đỉnh núi. Một đệ tử của Xương Hải có nhiệm vụ trông nom đình viện của Vân Nhạc Tông Sư cho biết. Cô ấy đã đi từ sáng rồi. Tại sao Vân Nhạc Tông Sư không chỉ dạy cho cậu một ngày? Tại sao lại đi với Sơ Nguyên sư huynh? Hai người đã đi đâu? Sao lại về muộn vậy? Nhược Bạch sư huynh bảo, không có việc gì làm thì đi ra ngoài chơi. Bách Thảo chóng mặt bởi hàng loạt câu hỏi. Vì sao, vì vậy, tớ, nhưng tại sao cậu lại đi cùng Sơ Nguyên? Ngắt lời cô, Hiểu Huỳnh chăm chăm nhìn Bách Thảo. Tại sao không đi cùng Nhược Bạch? Nhược Bạch nói, Bách Thảo cố gắng nhắc lại lời Nhược Bạch. Vớ vẩn, không thể nào, Hiểu Huỳnh không tin Nhược Bạch thích cậu. Sao có thể để cậu đi với người đàn ông khác? Bách Thảo đỏ mặt, Hiểu Huỳnh, cậu đừng nói linh tinh. Nhược Bạch sư huynh không thích tớ. Được rồi, Hiểu Huỳnh cũng không biết mình đờ nắc nói gì. Không hiểu sao thấy Bách Thảo đi cùng Sơ Nguyên. Cô lại thấy khó chịu như vậy. Vậy cậu nói đi, cậu với Sơ Nguyên đã đi đâu? Hiểu Huỳnh đủ rồi, Lâm Phong kéo cổ chăn đến cổ. Đừng như hỏi cung thế. Không cần để ý tới cô ấy. Uống nước đi, Quang Nhã đặt cốc nước vào tay Bách Thảo. Ngày mai phải về nước rồi. Thu xếp đồ đắc rồi đi ngủ sớm. Ha ha, Mai Linh chợt cười. Thực ra cũng có gì đâu. Chẳng lẽ mọi người không tò mò muốn biết Bách Thảo và Sơ Nguyên đã đi đâu? Về muộn như thể giống như đang là hẹn hò ấy. Nghe Mai Linh nói vậy, Hiểu Huỳnh liền đổi giọng nhìn trộm Bách Thảo. Đáy mắt bất chợt như có làn hơi nước lướt qua. Giọng run ra nói, cậu, Hiểu Huỳnh, thấy biểu hiện của Hiểu Huỳnh như vậy. Bách Thảo bỗng cảm thấy bất an. Được, Hiểu Huỳnh hít mạnh một hơi. Tớ tin cậu, không phải cậu hẹn hò với Sơ Nguyên nhưng hôm nay hai người đã làm những gì? Phải kể tường tận cho tớ nghe. Tại sao Bách Thảo phải khai báo với cậu? Quang Nhã bất mãn lên tiếng. Đừng nói Bách Thảo không hẹn hò với Sơ Nguyên sư huynh. kể cả có hẹn hò thật thì cũng không việc gì phải nói với cậu. Bởi vì tôi là bạn thân nhất của Bách Thảo. Hiểu Huỳnh tức giận, đã là bạn tốt thì không có bí mật gì cả. Tôi với Bách Thảo không giống cậu. Bách Thảo có chuyện gì cũng nói hết với tôi. Trước đây cậu đối xử không tốt với cậu ấy nên giờ hối hận đúng không? Cậu muốn cướp Bách Thảo chứ gì? Nói cho biết nhé, đừng có mơ, Bách Thảo là của tôi. Cái gì cậu ấy cũng nghe theo tôi. Phạm Hiểu Huỳnh, Quang Nhã nóng mặt dằn giọng. Im hết đi, Lâm Phong quát, khi cả phòng đã ầm lặng tắt đèn. Tạch, một tiếng Lâm Phong nghiệm giọng. Đi ngủ, không ai được nói gì nữa. Trong bóng tối Bách Thảo trằn trọc không sao ngủ được, mắt mở to nhìn lên trần nhà. Mọi chuyện diễn ra hôm nay giống như tia chớp lóe trong đầu. Có bao nhiêu chuyện cô không biết nên nói với Hiểu Huỳnh thế nào, như chuyện của Vân Nhạc Tông Sư. Chuyện đi chơi ở khu giải trí. Chuyện trên cabin đu quay. Má nóng bừng không dám nghĩ tiếp nữa, bóng cây ngoài cửa in lên tấm chăn. Suy nghĩ của Bách Thảo cũng dần tan theo gió. Giờ này Vân Nhạc Tông Sư và Sơ Nguyên Liệu có còn trên con đường đó sáng sớm sân bay Seoul trên đại sảnh tổng thanh thang. Sơ Nguyên vẻ nhược bạch đang đứng trước quầy làm thủ tục. Diệp Phong vừa ăn sáng xong liệt tựa lưng vào ghế tranh thủ ngủ thêm. Hiểu Huỳnh tiếp tục thẩm vấn Bách Thảo. Hai người đã mua gì vậy? Mua cho sự phun sâm cao ly. Mấy chiếc bút tặng Khô A Nhân và Bình Bình. Còn gì nữa? À, còn, Bách Thảo móc trong túi và lô ra một môn quà rồi đưa cho Hiểu Huỳnh. Ngập ngừng nói, cái này hôm qua mình quên chưa đưa cho cậu. Cho tớ sao? Hiểu Huỳnh há to miệng. Đó là một con gấu trúc màu trắng rất đáng yêu, chỉ to hơn ngón tay cái. Tay và chân đều cử động được. Nó mặc chiếc váy lụa ngắn có đai màu tím hồng. Cổ đeo chuỗi hạt cườm rất tinh tế. Chân mang đôi giày da ngộ nghĩnh. Hừm, Bách Thảo gật đầu nói. Chủ quán nói đây là con gấu bà ấy tự làm. Có thể đeo vào điện thoại di động, chìa khóa hoặc túi sách. Bách Thảo, tay cầm con gấu nhỏ rồi ôm chặt lấy Bách Thảo. Hiểu Huỳnh rưng rưng xúc động. Xin lỗi Bách Thảo, mình đã giận cậu. Quang Nhã nói đúng, Murphy không nên đối xử với cậu như vậy, kể cả khi cậu đi chơi với Sơ Nguyên Sư Huynh. Kể cả, thôi đi, làm ồn thế thì ai ngủ được. Trên ghế phía sau, Diệp Phong ngáp liền mấy cái. Đầu lắc lắc lừ mắt với Hiểu Huỳnh. Lúc cười rung nhà, lúc khóc hu hu, tâm lý thất thường như vậy. Thảo nào cô không thể luyện được taekwondo. Này, Hiểu Huỳnh bực mình giơ nắm đấm về phía anh. Ô, Lý Ân Tú kìa, Mai Linh bên cạnh ngạc nhiên. Mọi người lập tức ghi lại nhìn, ánh mặt trời chiếu xuyên qua những ô kính ở đại sảnh. Sơ Nguyên và Nhược Bạch đã làm xong thủ tục, vừa đúng lúc ra chào đón Ân Tú. Vâng, hào quang sáng nhất đang tới, Hiểu Huỳnh tò mò nhìn theo. Thấy Ân Tú nói gì đó với Nhược Bạch, thái độ rất mực cung kính, hình như là đờ nác tiễn biệt. Chúc chúng ta thượng lộ bình an. Hiểu Huỳnh chăm chú theo dõi môi Lý Ân Tú, cố gắng vừa đoàn vừa tường thuật trực tiếp. Ô, Nhược Bạch sư huynh cũng đang đáp lễ, hình như đang nói cảm ơn cô đã nhiệt tình đón tiếp. Lần sau chúng tôi lại tới. Siêu thế, từ sau lưng mà cũng biết Nhược Bạch nói gì, gõ mạnh vào trán Hiểu Huỳnh, thấy cô kêu oai oái. Diệp Phong lại gõ thêm cái nữa nói. Lần sau không được nói linh tinh nữa. Hiểu Huỳnh tức đỏ mắt. Ai khiến anh xen vào? Diệp Phong định gõ thêm cái nữa. Hiểu Huỳnh đã út cổ tránh được rồi lại nhìn về phía Lý Ân Tú đang nói chuyện với Sơ Nguyên. Nắng xuyên qua những ô kính. Đại sảnh tràn ngập ánh mặt trời chỉ cách gang tấc. Sơ Nguyên và Lý Ân Tú đứng đối diện với nhau. Ân Tú ngẩng đầu nở nụ cười thanh thoát như nước suối. Ánh mắt lưu luyến. Sơ Nguyên cũng nhìn cô bằng á nhìn ấm áp, dừng rất lâu trên mặt cô. Hai, Mai Linh thở dài, nói giọng nuối tiếc, Sơ Nguyên cái gì cũng tốt, chỉ có điều hơi đào hoa. Bách Thảo lặng lẽ nhìn từ xa Hiểu Huỳnh nhìn không chớp. Ô, Mai Linh bỗng thở hắt ra, tay gần như run lên chỉ về phía người đó dưới ánh mặt trời. Ân Tú đột nhiên giang tay ôm chầm lấy Sơ Nguyên đáng chết. Hiểu Huỳnh tức giận lẩm bẩm. Tiếc là không thể lao đến để lôi Ân Tú ra khỏi Sơ Nguyên. bỗng tay cô bị tay ai nắm chặt không thể giằng ra được. Lại là Diệp Phong, Hiểu Huỳnh càng giận đỏ mặt, quay ngoắt người định chạy đi, nhưng người ôm cô lại là Bách Thảo. Đừng, Bách Thảo lắc đầu nói với cô. Tại sao, cô ta đang tán tỉnh Sơ Nguyên. Hiểu Huỳnh nói cao giọng vẻ bức xúc. Đúng lúc Lý Ân Tú buông tay ra khỏi Sơ Nguyên. Cô thở mạnh mấy hơi liền rồi bỗng thay đổi suy nghĩ trở nên vui vẻ. Bách Thảo ngăn cản cô, chứng tỏ cô ấy không hề ghen. Thấy người con gái khác ôm Sơ Nguyên mà Bách Thảo cũng không ghen. Điều đó không phải đã chứng minh rằng Bách Thảo và Sơ Nguyên hoàn toàn không có gì sao? Xin lỗi Bách Thảo, nghĩ tới đây Hiểu Huỳnh ngập ngừng nói. Tối qua mình đã hiểu lầm cậu. Xin lỗi, tha lỗi cho mình được không? Tối qua cô không nên suy nghĩ linh tinh rồi tự dày vò bản thân. Bách Thảo vô không phải là người như vậy và Sơ Nguyên cũng thế. Tình cảm và chủ đề câu chuyện của Hiểu Huỳnh thay đổi nhanh như vậy khiến Bách Thảo ngây người. Cô hoàn toàn không biết Hiểu Huy Huỳnh đang nghĩ gì. Hành lý sắp xếp xong chưa? Nhược Bạch đi tới đưa thẻ cho mọi người rồi quay sang nói với Bách Thảo. Soát lại giấy tờ trong ba lô đi. Lúc kiểm tra cần dùng đến đấy. Vâng, Bách Thảo chăm chú nhìn hộ chiếu. Nhược Bạch vừa đến, Hiểu Huỳnh không nói nữa. Cho đến khi Lý Ân Tú và Sơ Nguyên tạm biệt nhau xong. Đi gần về phía họ, cô mới không kìm được mà khuỷu tay huýt Bách Thảo đang chăm chú nghe Nhược Bạch nói Lý Ân Tú đến kìa. Hình như đang nhìn cậu đấy. Quả nhiên Ân Tú tiến đến trước mặt Bách Thảo chào. Chúng ta lại gặp nhau. Ân Tú hơi nghiêng đầu, giọng vui vẻ pha chút bông đùa. Bây giờ là tháng 7, còn hơn một tháng hè nữa. Sau khi về nước cô định làm gì? Tôi vẫn tiếp tục luyện tập. Mặc dù không hiểu vì sao Lý Ân Tú hỏi như vậy nhưng Bách Thảo vẫn thật thà trả lời. Chuẩn bị thi đấy quốc tế. Vâng, Bách Thảo trả lời. Nếu một tháng không gặp bạn trai, nhìn Sơ Nguyên cũng đang tiến đến. Trong mắt Ân Tú thoáng vẻ tinh nghịch. Liệu cô có thể yên tâm tập luyện không? Bách Thảo sửng sốt. Có thể không? Ân Tú bỗng trở nên nghiêm túc có. Bách Thảo trả lời tốt, Lý Ân Tú mỉm cười vậy thì, Bách Thảo, tôi thay mặt cha mời cô ở lại thêm một tháng nữa để giao lưu kỹ thuật taekwondo với cha tôi ở Sương Hải Võ Quán. À, thời gian trôi nhanh như chớp, thoát cái đã hết một tháng, nhưng tâm trạng của Hiểu Huỳnh vẫn không thể ổn định lại được. Bao nhiêu chuyện kỳ lạ không sao hiểu nổi đã xảy ra, cha của Lý Ân Tú là ai? Là người đứng đầu giới taekwondo quốc tế là thần long thoát ẩn thoát hiện mà thiên nhạ đồn đại Vân Nhạc Tông Sư. Vân Nhạc Tông Sư, võ sĩ taekwondo lừng danh, người bình thường khó gặp mặt lại phá lệ giữ Bách Thảo ở lại. Muốn dạy Bách Thảo kỹ thuật taekwondo những một tháng, không phải một ngày, không phải hai ngày, không phải một giờ mà là một tháng. Ôi, trời ạ, thật ngoài sức tưởng tượng trong đúng nửa tháng. Hiểu Huỳnh quả thực cảm thấy mình như lơ lửng trên mây. Cô rất muốn quay trở lại Hàn Quốc thăm Bách Thảo. Đêm ngủ, cô còn mơ rất nhiều. Trong mơ cô đã gặp Bách Thảo. Quỷ thần ơi, Bách Thảo đã hoàn toàn thay đổi. Bách Thảo trở nên vô cùng xinh đẹp à, không? Mà thần thánh vô cùng cô mơ thấy Bách Thảo từ trong tầng mây vàng rực bước ra giống như Phật Tổ. Toàn thân lấp lánh ánh vàng, ánh mặt hiền hậu. Tay cầm tích trượng, trên trán có hạt minh châu lóng lánh khiến người ta phải cung kính quỳ bái. Bách Thảo nhẹ nhàng vung trượng, mùa xuân tràn hoa tươi nở rộ. Bách Thảo vung trượng lần nữa, bầu trời chói lọi ánh sao, mây nhuộm thành bảy sắc, trời ơi nhưng cô luôn bị Diệp Phong châm chọc. Diệp Phong nói. Hiểu Huỳnh à, tư tưởng của cô bảo thủ quá, sao chỉ toàn mơ thấy Quan Âm Bồ Tát thế? Chỉ ít cũng phải mơ thấy Bách Thảo tung người bay lên không? Mùa xuân tràn hoa tươi nở rộ rồi lại tung người bay lên lần nữa. Ánh sao chói lọi, mây nhuộm thành bảy sắc chứ mặc dù không có Bách Thảo. Hằng ngày công việc quét dọn vệ sinh trung tâm huấn luyện đều đặt lên vai cô. Vất vả vô cùng, mệt như muốn chết nhưng lòng cô vẫn cảm thấy ngọt ngào. Hi hi, bất luận thế nào Bách Thảo cũng đã trở thành đệ tử của Vân Nhạc Tông Sư. Chỉ cần Bách Thảo trở về nhất định sẽ xưng bá thiên hạ, mỗi đêm cô đều nắm trong tay con gấu nhỏ là quà tặng của Bách Thảo đi vào giấc ngủ cô đếm. Từng ngày còn 14 ngày còn 13 ngày thực ra cũng còn một số việc khá vui. Ví dụ Đình Nghi đã kết thúc thời kỳ giam mình tự tập luyện. Trở về trung tâm tham gia huấn luyện bình thường và tiếp tục bị đám phóng viên bủa vây như một minh tinh. Ví dụ Đình Nghi lại bắt đầu liên tục đến Tùng Bách Võ Quán tìm Sơ Nguyên. Ví dụ Nhược Bạch Hương, đợi Bách Thảo trở về tất cả sẽ tốt đẹp đêm. Bên cạnh là chiếc giường trống không của Bách Thảo. Hiểu Huỳnh tay nắm chặt con gấu nhỏ cố gắng xóa bỏ hình ảnh Đình Nghi được công chúng cưng chiều như nàng công chúa. Cô có niềm tin mãnh liệt mách bảo còn 6 ngày nữa. Bách Thảo sẽ trở về. Sương Hải Võ Quán, ánh trăng hát xuống từ đỉnh động, ba dãy nến dài tỏa từng ngọn lửa ấm áp, vàng nhạt dập dờn trong không khí. Bách Thảo né tâm tĩnh khí, hai tay nắm chặt nắm đấm, nhìn dãy nến đốt sáng như những con rồng, miệng hét to xoáy người bay vọt lên. Hay, lại một tiếng hét chói tai, xoáy người đá cu thứ ai, gió từ chân như dao chém. Dãy nên thứ hai tắt phụt vận toàn bộ sức lực hét lên tiếng nữa. Âm thanh vang động, cú song phi thứ ba, ngọn lửa của dãy nến thứ ba phụt tắt trong động tối om. Một giây sau hai đốm lửa leo lét từ hai cây nến cuối cùng trong dãy lay động lắc lư rồi bùng cháy trở lại. Trên một phiến đá lờ mờ ánh trăng, Vân Nhạc Tông Sư ngồi khoanh chân nhìn hai ngọn nến đang cháy. Chậm rãi nói. Cương quá thì không được lâu, nhu quá thì không dứt đoạn, lực trong nó con phải mình nắm bắt. Vâng, Bách Thảo trầm ngâm đáp, hôm nay đến đây thôi. Con về đi, Vân Nhạc nhắm mắt, xin vâng, Bách Thảo cung kính cúi chào. Bình thân, chuẩn bị lui thì lại thấy một dãy hình người nhỏ khắc trên vách động. Môi động đậy, do dự một lát nói. Vân Nhạc Tông Sư, trước đây con đã thấy những hình vẽ này. Vân Nhạc thần thái bất động, con mua được ở hiệu sách cũ một cuốn gọi là Toàn Phong Túc Pháp, trong đó có hình vẽ các thế luyện công. Giống như hình khác trên vách động này, Bách Thảo đã quan sát và ngẫm nghĩ nhiều về những hình đó. Nhận ra chúng giống hệt nhau, thầm nghĩ chẳng lẽ cuốn sách đúng là loại kỳ thư, ngay Vân Nhạc Tông Sư cũng luyện theo. Nhiều năm trước, Trung Quốc từng dấy lên trào lưu luyện võ công. Vân Nhạc trầm ngâm, giọng chậm rãi, hồi đó xuất hiện loại sách gọi là Nhập Môn Công Phu Võ Học. Giới thiệu phương pháp tập võ công Toàn Phong Túc Pháp là một trong số đó. Rất phổ biến ở những người luyện nghiệp dư. Con nhìn thấy thì không có gì lạ. Thì ra là vậy, chẳng trách các đệ tử của Tùng Bách Võ Quán cũng mua được cuốn sách đó. Bách Thảo ngẫm nghĩ một lát, lại nói tiếp. Nhưng trong cuốn Toàn Phong Túc Pháp mà con mua được có rất nhiều chỗ ghi chú. Có vẻ như đó là những điều tâm đắc khi luyện theo phương pháp trong đó nhưng lại nói về Taekwondo. Cô hơi đỏ mặt, con vẫn đọc cuốn sách đó. Cảm thấy nhiều ghi chép rất có lý. Trong đó có một trang viết là trước khi ra đòn phải quan sát khởi thế của đối thủ. Con luyện theo trong thời gian khá dài và cảm thấy có thu hoạch. Nhưng có một số nội dung chữ viết quá láo, ý nghĩa con không hiểu lắm. Vân Nhạc Tông Sư thoáng cau mày, ông từ từ mở mắt nhìn cô, cuốn sách con vừa nói ở đâu? Bách Thảo vội lục trong ba lô, luôn muốn hỏi Vân Nhạc Tông Sư những vấn đề trong Toàn Phong Túc Pháp cho nên lúc nào cũng mang cuốn sách bên người. Đây ạ, cô căng thẳng bê hai tay đưa lên, dưới ánh sáng rạng ngời. Những trang sách đã ố vàng được xuất bản cũng khá lâu rồi. Trang giấy vừa mỏng vừa giòn cơ hồ chỉ một làn gió là có thể vỡ vụn. Bay tơi tả, trên một số trang có những dòng ghi chú, nét bút viết láo, hình như đã bị thấm nước, có những chữ đã nhòe. Lật xem một trang, Vân Nhạc tư lự rất lâu không nói, ánh sáng vẫn tỏa rạng, khí thế của ông mỗi lúc càng thêm nặng nề. Bách Thảo hơi căng thẳng ngồi im không nhúc nhích, con nhìn thấy nó ở đâu? Ở hiệu sách cũ, Vân Nhạc trầm ngâm, ngót tay khẽ lật một trang, chính là nơi chuyên mua sách cũ, có lẽ sợ Vân Nhạc Tông Sư không hiểu hiệu sách cũ là gì. Bách Thảo vội giải thích, ở gần trường học của con,